cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 7, Đại hội thể thao phần 2. Khóc chuyện audio.com. Ngày thứ nhất, Yaya, các Angle cố lên, hú hú, trường nó, chính xác hơn là học sinh trường nó đang gào thét ầm ầm để cổ vũ. Hơ hơ, nó còn đang ước chế cái vụ lấp bắt nó tham gia chạy 5m nữa đây. Nó đâu có giỏi giang gì đâu. Chả qua là trước kia ngày nào cũng lấy hết sức chạy thật nhanh để không bị đi học muộn nên bây giờ mới gọi là có đôi chân nhanh hơn người khác. Nó là nó ghét cái môn thể dục nhất trần đời nhưng thôi vì danh tiếng của trường ta đành diệt thân vậy. Nó đảo mắt khắp chỗ dành cho thí sinh dự thi để tìm một ai đó. Hay bé, hí hí, bé trông còm nhom tong teo thế này mà cũng tham gia chạy cơ á. Hắn nhìn nó vơ sơ sánh mắt dò xét vô tội. Nhưng mà sao khi nó thấy lại thành ánh mắt khinh thường thế nhỉ? Hứ, thì sao, liên quan đến anh à? Nó quay mặt đi không thèm chấp. Hắn khều khều nó vẫn làm mặt giận, mời các thí sinh dự thi về vị trí. Tiếng trọng tài vang lên. Nó đang định rảo bước đi. Nó có cái tật là khi mà vội vã cái gì thì quên hết mọi thứ xung quanh. Nên tất nhiên là nó quên mất hắn vẫn đứng đằng sau. Hơ hơ, hắn thấy nó quay đi mà không thèm ngoảnh lại thì cứ ngỡ là nó vẫn giận hắn nên hắn kéo nó lại. Nó đang theo đà bước khi bị hắn kéo thì dĩ nhiên là bây giờ nó đối mặt versus hắn rồi. Ơ, anh. Chụt, hắn hôn lên trán nó. Bùm bùm, mặt nó đỏ gay, chấm, hắn nói, chúc bé thi tốt, sau đó thì thấy mặt nó như vậy lại nghĩ là nó đang giận mình đến cực điểm. Nên vội chạy đi, nhưng hắn đâu cơ sâu biết rằng, hành động ấy của hắn làm nó một lần nữa dao động. Ánh nắng trải dài khắp sân vận động thành phố, hòa chung versus không khí ấy chính là sự tự tin của các thí sinh. Sự tin tưởng của các cá nhân trong hai trường dành cho các thành viên của trường mình. Nó sải từng bước dài vững chắc, trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên suy nghĩ chạy, chạy và chạy, ông trời đã không phụ lòng nó. Nó đã win trong hạng mục dành cho đơn nữ. Tất cả mọi người đều chúc mừng nó. Nó vui lắm, mà, hình như, nó cũng vì một câu đó của ai đó mà cố gắng thêm rất nhiều. Nó đưa mắt nhìn ra sân vận động đang tiếp tục vòng thi 100m nam. Hú hú, anh Tuấn Kiệt cố lên, Tuấn Kiệt is the best of Devil High School. Khán đài bây giờ đang ầm ĩ hò hét hết cả lên. Không chỉ riêng trường Devi không đâu, mà có cả lũ cần gái của trường nó nữa. Nó nhìn lên màn hình chiếu. Hắn, đang chạy, từng bước chân vững chãi, nhanh nhẹn lướt dọc heo đường đua. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, chảy dài theo khuôn mặt versus nước da ngăm đen nam tính. Hắn cười, nụ cười tỏa nắng, lũ con gái phấn khích reo hò cả lên, nó cứ mải mê ngắm nhìn hắn. Hắn thực sự đẹp trai, chắc chắn là thế rồi. Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc vòng chạy, hắn là người giành chiến thắng cho trường Devil tại hạng mục này. Nó định đến chúc mừng nhưng xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là lũ cần gái trường Devil. Tại sao mình lại phải đến chúc mừng hắn? Câu hỏi này hiện lên trong đầu nó. Tại sao, hắn versus nó còn chưa có thể coi là bạn bình thường ấy chứ? Nó khi đầu định bước đi, nó ra ngoài cổng trường đợi Hoàng Minh. 10 bộ, 15 bộ, 20 bộ. GT, nó đâu có nói sai giờ cho tên đó đâu. Sao mà đến muộn thế? Hay vì muốn trêu tức nó chứ? Tên này, nếu cô không lên xe mà cứ đứng ở đó nhăn mặt nhăn mày thì người ta sẽ nghĩ cô bị tự kỷ đấy. Một giọng nói thấu tim gan, sởn da gà vang lên, có vẻ hắn cũng vừa đi đâu về mà mặt mũi đầy mồ hôi. Anh vừa đi đâu mà trông mệt thế? Nó quan tâm, hắn không thèm đáp chú ý vào việc lái xe. Tổng xe hắn và nó lại tự tạo nên sự im lặng. Hắn thì lúc nào chả thế. Còn nó, tại sao không nói gì? Cách chương.